614, Đường Chí Sinh ra Nu Y nhìn qua Đường Hạ Hạ chật vật đi ra ngoài bóng lưng, Lâm Phong không khỏi thở ra một hơi thật dài. Không thể không nói, Đường Hạ Hạ cái này cực phẩm mỹ nữ sức hấp dẫn cực lớn, cho dù là tâm thần kiên định như Dừng Phong đều kém một chút không nhịn được, muốn đem nàng một thanh ép đến ở trên ghế salon đem cho sờ sụ. May mà là, thời khắc sống còn Lâm Phong rốt cục khống chế lại chính mình dục vọng, không có phạm phải thiên đại sai lầm. Đường Hạ Hạ, hiện tại là một cái thiên đại phiền phức, Lâm Phong là vô luận như thế nào cũng không dám trêu chọc chủ nhà họ Đường. Đường Chí Sinh biểu hiện ra ý tứ hết sức rõ ràng, cái kia chính là muốn đem Đường Hạ Hạ gả cho Lưỡng Quảng địa khu cùng là tứ đại cổ võ thế gia một trong hoàng gia tử đệ Hoàng Kỳ Anh, nhờ vào đó đến thực hiện Đường gia và hoàng gia quan hệ thông gia, tiến tới thực hiện gia tộc lực lượng tiến một bước khuyết trương. Mà Hoàng Kỳ Anh hiển nhiên đối với Đường Hạ Hạ nhất kiến trung tình, càng là phát hạ đời này không phải Đường Hạ Hạ không cưới chí nguyện. Nếu như Lâm Phong thật đem không không được chính mình đem Đường Hạ Hạ cho cái kia, chỉ sợ ngay lập tức sẽ trở thành Hoàng Kỳ Anh thậm chí cả toàn bộ hoàng gia tử địch. Thậm chí, liền ngay cả Đường gia đều sẽ không bỏ qua hắn. Đương nhiên, lấy Lâm Phong hiện tại mở ra mạn dệ kỳ ổ xạ dỉn gẳng nhãn lực, có được thì không gian nhận thuật thần uy, cũng không e ngại Đường gia cùng hoàng gia. Nhưng là, không sợ thuộc về không sợ, hắn lại không nghĩ bị Đường Hạ Hạ lợi dụng, càng không muốn trở thành người khác tấm mộc. Đường Hạ Hạ cũng không phải gì đó thuần khiết thiếu nữ, mà chính là một cái rất có tâm cơ nữ hài tử. Lấy thông minh tài trí không có khả năng nghĩ không ra đem thân thể mình giao cho Lâm Phong sẽ dẫn phát cái dạng gì hậu quả. Thế nhưng là, nàng cho dù là biết, lại như cũ làm như vậy, cái này khiến Lâm Phong trong lòng phi thường phản cảm. Nếu như Đường Hạ Hạ là một cái không dành thế sự ngây thơ thiếu nữ, Lâm Phong vẫn là có khả năng sẽ xem xét ra tay trợ giúp một chút, tựa như là lúc ấy Tô Huyền như thế. Thế nhưng là, Đường Hạ Hạ biểu hiện như thế, lại là tuyệt chính mình sau cùng đường lui, không còn có bất luận cái gì để Lâm Phong xuất thủ khả năng. Bất quá, Lâm Phong đang giận phẫn với Đường Hạ Hạ cử động thơ ý điếm, trong lòng lại có như vậy từng tia tiếc nuối. Dù sao, Đường Hạ Hạ dạng này một cái cực phẩm đại mỹ nữ chủ động đối với hắn ôm ấp yêu thương, hắn lại nhất định phải làm bộ Liễu Hạ Huệ không hề bị lay động. Đây là một kiện cỡ nào thống khổ sự tình. Hô Lâm Phong hít sâu một hơi, bình tĩnh chính mình nội tâm, dần dần để tâm tình ổn định lại, lặng lặng chờ đợi lấy Đường gia đứng đầu Đường Chí Sinh đến. Chờ đợi thời gian luôn luôn dài đằng đẵng. Tuy nhiên, chỉ có ngắn ngủi nửa giờ, nhưng Lâm Phong lại cảm giác giống như là hơn phân nửa cái thế kỷ dài như thế. Một mực chờ đến cửa phòng làm việc bị người đẩy ra, hắn mới nhãn tỉnh sáng lên, từ trên ghế xạ lỏn đứng lên. Một cái Âu phục phẳng phiu, dưới chân đạp trên sáng loáng giày da màu đen trung niên nam tử đẩy cửa đi tới. Hắn mọc lên một tấm mặt chữ quốc, biểu lộ có chút nghiêm túc, không giận tự uy, một đôi thâm thúy trong con ngươi quang mang lấp lóe, trực tiếp hướng phía Lâm Phong quét tới, vờ ơ y ma để Lâm Phong cảm giác được một cỗ cường đại áp lực. Rất hiển nhiên, người này không phải người khác, chính là Hoa Hạ tứ đại cổ võ thế gia đứng đầu chủ nhà họ Đường. Đường Chí Sinh tốt khí thế cường đại, vợ ơ y ma so với Phong cục trưởng và Cố lão cũng yếu không bao nhiêu. Lâm Phong trong lòng thầm giật mình. Hắn không dám thất lễ, vội vàng hướng đi về trước đến ba bước, hướng về phía Đường Chí Sinh cung kính nói nói, vạn bối Lâm Phong, xin ra mắt tiền bối. Ha ha, không cần khách khí. Đường Chí Sinh gặp Lâm Phong thế mà ở chính mình dưới khí thế không có chút nào bối rối, chấn định tự nhiên, nhịn không được tán thưởng nói nói, ngươi là 11 ván cục cái nào tổ tiền bối. Vạn bối là 11 ván cục Huyền Vũ tạo thành viên. Lâm Phong tự giới thiệu mình, lần này ở Đông Sơn tỉnh Nghi Châu thành phố phát sinh một kiện nguy hiểm cho đến mấy trăm người tánh mạng đại sự, chúng ta tất cả đều bất lực. Vì vậy, Phong cục trưởng phái vạn bối đến đây nơi này xin giúp đỡ, hy vọng tiền bối có thể trượng nghĩa xuất thủ, giải quyết mấy trăm người ở trong cơn nguy khốn. Lâm Phong không có chút nào dây dưa ra ý do nở dê, trực tiếp liền đem chính mình ý đồ đến nói ra. Cùng lúc đó, hắn từ trong ngực móc ra phong hành thiên tự mình viết lách tin, cung kính đưa cho Đường Chí Sinh. Tốt, ngươi không cần câu nệ, tùy tiện ngồi chính là. Đường Chí Sinh một bên tiếp nhận Lâm Phong đưa qua thủ tín, vừa hướng Lâm Phong vừa cười vừa nói. Đa tạ tiền bối. Lâm Phong nghe vậy cũng không khách khí, trực tiếp cũng là đặt mông ngồi xuống, sau đó lặng lặng chờ đợi Đường Chí Sinh động yên tĩnh. Tiểu gia hỏa này rất không bình thường đây. Đường Chí Sinh dùng con mắt nhìn qua đem Lâm Phong cử động thu hết mắt, trong lòng nói một mình nói ra. hắn là Hoa Hạ tứ đại cổ võ thế gia đứng đầu chủ nhà họ Đường, địa vị độ cao đủ để cùng Phong Hành Thiên bình khởi bình tọa. Với lại, hắn bản thân thực lực cũng là cực mạnh, đã sớm bước vào hậu thiên vũ giả cửu trọng thiên tối điên phong, lúc nào cũng có thể bước vào trong truyền thuyết tiên thiên chi cảnh, trên thân uy áp cực nặng. Đối mặt với hắn, cho tới bây giờ đều không có người nào tiểu bối có thể làm được giống Lâm Phong chấn định như vậy tự nhiên, cho dù là hắn cho rằng ưu tú nhất trẻ tuổi đệ nhất nhân Hoàng Kỳ Anh cũng là vô pháp làm đến. Đường Chí Sinh không biết là, Lâm Phong ở hơn nửa tháng trước đó thực lực còn xa ở trên hắn, đã từng và thế giới đỉnh cấp cường giả lục đạo sinh tử ác đấu. Có được như thế kinh lịch trải qua, liền xem như thực lực ngã xuống, nhưng cũng không có khả năng đối với hắn dạng này một cái ngay cả tiên thiên chi cảnh cũng không tằng đạt đến người sinh ra kính sợ đây hết thảy đối với Lâm Phong tới nói, tựa như là ăn cơm uống nước bình thường. Nhưng là rơi vào Đường Chí Sinh trong mắt, lại là lộ ra như thế khác loại cùng bất phàm, để lộ ra không giống bình thường. Tin, ta đã nhìn qua. Ước chừng qua 5 phút đồng hồ, Đường Chí Sinh cầm trong tay tin để lên bàn, trong mắt lóe ra quan mang, nhìn xem Lâm Phong nói, ngươi lần này tới mục tiêu là để cho ta rời núi để tiền bối rời núi loại chuyện này vãn bối cũng không có nghĩ qua. Lâm Phong hơi sững sờ, lập tức lắc đầu nói ra. Đường Chí Sinh khoát tay, ra hiệu Lâm Phong dừng lại, sau đó nói, trong truyền thuyết đế vương cổ, cũng chính là Kim Tầm cổ, từ trước chỉ có chúng ta Đường gia cùng Cửu Lê tộc Lôi Sơn Thánh Địa có được phương pháp có thể bồi dưỡng. Mà chúng ta Đường gia luôn luôn cũng là gia chủ truyền miệng. Nói cách khác, cho dù là chúng ta toàn bộ Đường gia, cũng chỉ có ta cùng ta phụ thân hai người hiểu được. Phụ thân ta lớn tuổi, sớm đã rời khỏi giang hồ nhiều năm, tự nhiên không có khả năng lại lần nữa rời núi. Mà bây giờ Phong lão đầu viết xuống tự tay viết thư, lại cho ngươi đến đây, ta cũng chỉ có thể bán một bộ mặt, tùy ngươi tiến về Nghi Châu một chuyến. Vậy thì đa tạ tiền bối. Lâm Phong không nghĩ tới sự tình thế mà lại phức tạp như vậy. Hắn hướng về phía Đường Chí Sinh thật sâu không người, cảm tạ nói ra. Ngươi không cần cảm ơn ta. Bất kể nói thế nào, chúng ta Đường gia cũng là Hoa Hạ một thành viên. Cho dù hiện tại quốc gia cần chúng ta xuất lực, chúng ta cũng tuyệt đối sẽ không lùi bước. Đường Chí Sinh chính khí lẫm nhiên nói, ngươi ở chỗ này chờ một lát ta chỉ chốc lát, ta an bài một chút, chúng ta lập tức khởi hành. Vâng. Lâm Phong nói.